Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, IQ thấp. Không có dược y, nghe được tráng tiếng Hán, đám người mới hồi phục lại tinh thần, tất cả đều ngạc nhiên, quá thần kỳ, Vương Bân bọn họ là mỉm cười, phòng Hắc Quý là kinh ngạc, này Nhất Niệm Tông đệ tử, đều mặt xám như cho, không có khả năng. Bọn họ là thông đồng tốt, nếu không làm sao sẽ có liền nhanh như vậy nhìn thấy hiệu quả. Đan dược đều không có khả năng như vậy nhanh. Người sư huynh kia kinh hãi muốn chết, không dám tin tưởng tự xem đến đồ vật. Đại hống đại khiếu, liền cuối cùng một điểm phong độ đều không có. Phòng Hắc Quý sụ mặt, nói, ngươi cái này là hoài nghi ta cũng tham dự âm mưu này sao? Tráng hán kia cũng đồng dạng phẫn nộ. Ngươi cái này là nghi ngờ một vị võ quân nói sao? Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao tức giận mắng lên, người mẹ nó còn muốn mặt sao? Nga, đúng rồi, ngươi cái này hàng căn bản là không mặt mũi. Cho ngươi mặt mũi ngươi dám hoặc là không sai, thua không nổi liền chớ cùng người đánh cuộc. Nhưng đã đánh cuộc, ngươi vẫn là trung thực điểm tốt. Chính là, chúng ta xem như công chứng viên. Ngươi như ăn vạ, ngươi cảm thấy chúng ta đồng ý sao? Nghe những người này nói, nhất là lời nói bên trong, còn lộ ra sẽ truy cứu đến cùng ý tứ. Người sư huynh kia mặt xám như cho, thế nào nguyên một đám, đều không giúp hắn, cũng đang giúp lấy hắn địch nhân. Không, chấm ngoặc kép, hắn hay là không muốn tin tưởng. Hắn vãng sinh đan há có thể bại bởi một chương đơn sơ làm giả linh phù. Phòng Hắc Quý, chính ngươi cũng đã nói, hắn tấm kia quỷ họa phù thực sự quá giả, không những tài liệu là hàng thấp nhất mao lương giấy vàng, ngay cả vẽ ra phù văn cũng chỉ là lượng bút, trọng yếu nhất lượng điểm đều như vậy thô ráp, làm sao có thể xưng là linh phù, liền tính là linh phù, cũng hẳn là cấp thấp nhất linh phù mới đúng. Vương Bân hơi nhướng mày, hừ nói, là ngươi mình nói. Chỉ cần cái này linh phù có thể nhượng hắn đương trường dùng trên linh lực, liền chứng minh ta linh phù so ngươi vãng sinh đan tốt. Giờ khắc này, ngươi là muốn phủ nhận bản thân nói sao? Khinh bỉ, nói chuyện liền giống đánh giấm một dạng, không nói nhân cách, khẳng định lớn lên cũng người quái dị. Oa, người sư huynh kia nghe xong, kém điểm thổ huyết, hắn phản bác nói, thì tính sao? Người linh phù cho dù làm được, cũng không nhất định so với ta vãng sinh đan tốt. Ta vãng sinh đan hiệu quả đều không có thử. Người dựa vào cái gì nói ta vãng sinh đan liền so ngươi kém. Ách, Vương Bân khinh bỉ nhìn, thổi thổi lỗ mũi, nói, hôm nay ta rốt cục là thấy được, gì là không biết xấu hổ. Mọi người thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không sai. Đám người nhao nhao phụ họa nói, ta trước kia một mực coi là bản thân ra mặt dày. Hôm nay mặc dù chỉ là nghe được, nhưng cũng biết nói người này ra mặt tuyệt đối so với ta dày. Không đúng hay không? Đây là tại nói hắn không biết xấu hổ. Người nói hắn ra mặt dày. Này hắn đến cùng là có mặt vẫn là không mặt mũi. Chiếu ta nói, có mặt không mặt mũi đều như thế. Căn bản không cách nào gặp người. Đúng rồi, chỉ cần hắn dám đi ra gặp người, ta nhất định đem hắn đánh đến hắn lão mụ đều không quen biết. Đồng ý cộng một cộng hai. Vương Bân cười hắc hắc, nói, có nghe hay không? Mọi người đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đây. Người sư huynh kia bị Vương Bân kích thích lời nói không mạch lạc, trực tiếp nói, không được. Ta yêu cầu cuộc thi bổ sung một trận, thí nghiệm ta vãng sinh đan hiệu quả. Ta liền không tin, chỉ cần trị liệu cái này gân mạch tắc nghẽn đan điền bị chặn vấn đề nhỏ. Vãng sinh đan cũng muốn hoa trên mấy tháng. Phòng Hắc Quý cũng là liếc mắt, thông minh này, thật mẹ nó có hạn. Đầu tiên, cuộc thi bổ sung nhất định muốn tại đồng dạng dưới điều kiện tiến hành mới có ý nghĩa. Nhưng mà lại muốn tìm một cái thực lực giống nhau. Thương thế giống nhau võ giả, trong thời gian ngắn căn bản không tìm được. Còn nữa, người mẹ nó là thần kinh bệnh đúng không? Ra, Người vãng sinh đan chỉ có một khỏa à? Người thí nghiệm sau đó có thể lại xuất ra một khỏa đến sao? Phòng Hắc Quý thật đau đầu. Hai vị này ra là so một cái hiệu quả mà thôi. Vậy mà trực tiếp muốn lãng phí thiên giai vật. Đan dược cùng linh phù một dạng, đều là hàng dùng một lần. Mới vừa Vương Bân đáp ứng, hắn không có ngăn cản. Nhưng bây giờ một phương khác cũng muốn thí nghiệm, hắn không thể không nói một tiếng. Dù sao, Vương Bân linh phù cũng không phải là tiền đánh cược. Hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Nhưng cái này vãng sinh đan, chính là tiền đánh cược một trong. Sao có thể dạng này dùng mất? T. Phòng Hắc Quý lời tuy nhiên khó nghe, nhưng lại nhượng người sư huynh kia toàn thân run rẩy lên. Đây là hưng phấn run rẩy, chỉ gặp trên mặt hắn lóe lên từng tia vui sướng, cùng trước đó âm trầm khó coi tạo thành rõ ràng so sánh. Sau đó, lướt qua một cái hàn quang tại hắn con ngươi trong lấp lóe mà qua. Vậy mà cho ta xếp đặt bộ, ta xem người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó miệng lớn hít thở mấy lần, dùng bình phục lại tâm tình kích động, hướng đám người nói ra. Tốt đi, ta không thèm thử, Phòng Hắc Quý ngươi tuyên bố kết quả đi. Phòng Hắc Quý một mặt hồ nghi, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục dày đi hắn chức trách. Cả hai hiệu quả, hiển nhiên là linh phù sâu hơn một bậc. Cái này điểm mọi người có dị nghị gì không? Không có dị nghị, đám người lên tiếng. Lập tức Phòng Hắc Quý nhìn về phía Thiên Tự Tám Hào phòng. Hỏa tinh chủ nhân mị hoặc thanh âm vang lên, ta cũng không ý kiến đây. Như vậy, trận đánh cuộc này, liền là Thiên Tự phòng số 4 công tử thắng. Phòng Hắc Quý dựa theo hắn logic bắt đầu làm ra cuối. Cùng tuyên bố, chỉ là, hắn hiện tại rất là đau đầu đây, nhưng mà, chấm ngoặc kép, hắn ấp úng, không biết nói như thế nào mới tốt. Người sư huynh kia vội vã không nhịn nổi, trực tiếp chen lời nói. Nhưng mà hắn cũng không có linh phù đi trao đổi hỏa tinh đúng không? Mọi người vừa nghe đến nơi này nói, đều sửng sốt một chút. Đúng vậy a, linh phù đều dùng, còn lấy cái gì đi cùng người đổi? Nhưng mới vừa nếu là không cần, làm sao biết nói cái này linh phù uy lực, thì như thế nào cùng vãng sinh đan một tương đối cao thấp? Cái này tốt không dài. Đám người mở miệng mắng to người sư huynh kia vô sỉ. Vậy mà dạng này cho người ta hạ sáo. Nhất định là trước đó liền nghĩ tốt. Phải lại như thế nào? Giờ khắc này, người sư huynh kia một điểm cũng không che giấu. Mày may quên mới vừa hắn còn tại tức giận mắng Vương Bân hạ sáo lửa hắn. Hắn bật cười một tiếng, cái này chỉ có thể trách hắn ngu xuẩn. Liền cái này một điểm đều không nghĩ tới đi học nhân ra đánh cuộc. Đều nói, được làm vua thua làm giặc. Đã thua, vẫn là đừng lừa hết nợ tốt. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Vô cùng tốt, cái này rất vô sỉ. Ta Diệp Lương Thần nhớ kỹ. Tiểu ngươi ra tới, ta giới thiệu cho ngươi cái bạn lữ. Yên tâm, ta là người tốt, không thu người mai mối phí. Mới vừa cái kia thức tỉnh cổ đại truyền thừa kỹ năng hô hấp nhân tạo nhân yêu. Nói ngươi là hắn thức ăn. Đã cho ngươi chuẩn bị kỹ càng xà phòng. Người sư huynh kia khinh bỉ thoáng cái. Nói, được làm vua thua làm giặc. Ta xem các ngươi mới là thua không nổi. Phòng Hắc Quý, hiện tại hỏa tinh trao đổi ta vãng sinh đan. Hẳn là không thành vấn đề đi. Ai? Một tiếng thở dài truyền tới. Đám người đều biết nói đây là Vương Bân tiếng thở dài. Không khỏi cũng đi theo hắn than thở lên. Đại thế đã qua a. Vốn dĩ là có tờ linh phù này. Nhất định miểu sát này vãng sinh đan. Cái nào nghĩ đến ra cái này cái sọt. Bọn họ đột nhiên cũng thay Vương Bân cảm nhận được không đáng. Nhưng mà ngươi cái ngu xuẩn. Cho tới bây giờ còn không biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn sao. IQ thấp không có dược y a. Đám người mộng, Vương Bân lại là tại chửi bậy hắn ngu xuẩn. Không phải là nói hắn hỗn đản hoặc là hèn hạ sao? Nghe Vương Bân lời nói bên trong ý tứ, chuyện này còn giống như không xong. Người ý gì? Chẳng lẽ là muốn trốn nợ? Đám người có thể đều mắt sáng rực lên lấy đây. Người sư huynh kia bị mắng trong lòng có điểm khẽ run. trong nháy mắt lại đem dưới trận đám người kéo ra tới đường bia đỡ đạn. Lập tức chọc tới từng tiếng khinh bỉ. Ta nói, người rất ngu ngốc, người ngu xuẩn, không có dược y, sớm muộn ngu xuẩn chết. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói năng có khí phách. Tại giờ phút này phòng đấu giá bên trong, càng là không ngừng vang trở lại. Lệnh đến người sư huynh kia nổi gân xanh, nhe răng trừng mắt nhìn. Chắc hẳn, người còn nhớ đến cùng ta đánh cuộc một chuyện đi. Cái kia có như thế nào? Liền tính ngươi thắng, ngươi linh phù cũng tiêu hao mất, lấy cái gì đi trao đổi hỏa tinh? Ta liền tính không có linh phù, ngươi vẫn là thua ta nha. Vương Bân vỗ một vỗ đầu, lại một lần mắng người này ngu xuẩn chết. Ta nói, đã ngươi nhớ kỹ cùng ta đánh cuộc một chuyện, vậy liền hẳn là biết, ngươi vãng sinh đan đã bị thua ta, liền tính muốn cầm vãng sinh đan đi trao đổi hỏa tinh. Vậy cũng là ta vãng sinh đan đi trao đổi hỏa tinh. Chấm ngoặc kép, a, chỉ ít, ta có vãng sinh đan đi đổi a. Xin hỏi, ngươi lại tại cao hứng cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta tốt, cũng muốn vì ta cái này đã từng người cạnh tranh hoan hô sao? Nói câu dễ nghe điểm, ngươi rất hào phóng. Nói câu khó nghe điểm, ngươi liền là bị coi thường. Vương Bân nói, không sót một chữ chui vào đối phương lỗ tai trong, trực tiếp nhượng hắn đứng thân thể lảo đảo muốn ngã, tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Oanh, hắn sắc mặt tái nhợt, khàn khàn thanh âm không ngừng thấp giọng hô hào. Làm sao có thể, không có khả năng, không có khả năng, là ngươi, ngươi hạ sáo lừa ta, ngươi muốn đem ta vãng sinh đan lừa gạt. Đám người thầm than một tiếng. Cái này một hào phòng sư huynh, sợ là muốn điên. Vương Bân nhàn nhạt nói, người vãng sinh đan ta đương nhiên muốn. Bất quá, nói ra muốn đánh cuộc, tựa như là ngươi đi. Trước đó bất kỳ điều kiện gì cùng yêu cầu, đầu tiên đề xuất cũng là ngươi đi. Trận đánh cuộc này, người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xin hỏi, đều là ngươi tại đưa yêu cầu, ta thế nào lừa ngươi? Ngươi nghe ta đề cập tới yêu cầu gì cùng điều kiện sao? Không có, đều là ngươi đang nói chuyện mà thôi. Giờ phút này, ngươi chưa phát giác đến ngươi mặt rất đau sao? Bạch bạch bạch vang sao? Bản thân đánh bản thân mặt, mùi vị cũng không dễ chịu đi. Ấy, nơi này hẳn là 3000 người. Ngươi đừng nói cho ta bọn họ đều nghe qua. Oa, người sư huynh kia mặt xám như cho. Không nghĩ tới bản thân một tính lại tính, cuối cùng vậy mà mất cả chỉ lẫn trai. Giờ khắc này, hắn trực tiếp đột ngột ra một ngụm máu tươi. Mặc dù không có hôn mê bất tỉnh, lại cũng không khí lực lại đứng lên tới. Thấy đối phương không có tiếng vang, Vương Bân lúc này mới cười to nói. Mỹ nữ, hiện tại có thể còn cùng ta đổi không? Đổi, tại sao không đổi? Tám hào trong phòng nữ tử lại là tốt khí lại buồn cười. Cái này một tuồng kịch nàng cũng là nhìn say sưa ngon lành. Nhất là Vương Bân cuối cùng một câu này mỹ nữ, để cho nàng tỏa ra hảo cảm. Đáng tiếc, so với vãng sinh đan, ta càng muốn tiểu đệ đệ ngươi tấm linh phù kia. Chỉ là đã dùng hết mất đây. Nữ tử hờn dỗi một câu, thanh âm kia, nhượng Vương Bân đều không có điểm tính khí. Vậy mà kêu hắn tiểu đệ đệ, hắn có thể không nhỏ a, đệ đệ càng không nhỏ. Ha ha, mỹ nữ yêu cầu, tự nhiên là đến thỏa mãn. Nga, loại này thần kỳ linh phù, tiểu đệ đệ vậy mà còn có. Đám người ngược lại rút một cái lãnh khí. Linh phù hiệu quả đã được chứng minh. So thiên giai đan dược còn muốn nghiêu bức đồ vật. Vậy mà còn có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.